trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 139, 139, họp báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày họp báo rất nhanh rồi cũng đến. Gần 6 giờ tối, hội trường diễn ra buổi họp báo đông nghịt người. Cảnh tượng náo nhiệt tới mức khiến người ta nhìn vào phải thấy giật mình. Mọi người ai nấy đều đang bàn tán rôm rả về những sự việc vừa qua trong lúc chờ đợi mọi thứ bắt đầu. Đồng thời hiếu kỳ dự đoán xem một lát nữa đây trên sân khấu sẽ diễn ra những sự kiện gì. Trên con đường náo nhiệt nhất thành phố được thắp đèn sáng rực về đêm. Không hẹn mà gặp, hai chiếc xe hơi đang chở những nhân vật quan trọng nhất của buổi họp báo xuất hiện cùng lúc trước tòa nhà của khách sạn Golden. Hai xe vừa ngừng trước cửa lớn khách sạn. Tô Hàn xuống từ một chiếc xe khác. Bên này Cảnh Tử Sâm nắm tay Tô Nhược bước xuống xe. Hiện trường thoát cái trở nên hỗn loạn. Từng đợt ầm ầm như sóng cuộn vang đến. Đến rồi kìa. Mau lên, mau lên. Đám phóng viên đã trực chờ sẵn trước sảnh từ rất sớm, mắt sáng lên như hổ trông thấy mồi. Sau đó lại như nước lũ ầm ầm tràn tới. Kích động tạo thành vòng vây. Micro liên tục chĩa về phía ba người họ mà thi nhau đặt câu hỏi. Nhưng Trần Lực nghiêm mặt nói lớn. Những ai có thư mời vào sảnh để dự họp báo. Còn lại chúng tôi sẽ không trả lời phỏng vấn của bất cứ tạp chí nào. Nhân viên an ninh của buổi họp báo đều là những người huấn luyện kỹ càng nên giờ phút này đã phát huy rất tốt vai trò của mình. Nên cứ thế ngăn cách Cảnh Tử Sâm và Tô Nhược. Tô Hàn với đám người cuồng nhiệt, đồng thời mở một lối đi để họ thuận lợi tiến vào trong. Hôm nay Tô Nhược vô cùng xinh đẹp. Cô mặc một thiết kế Ellie sáp với những mẫu thiết kế lấp lánh, ngọt ngào và bay bổng. Chiếc váy màu hồng pha lẫn màu nút. Trên tà váy tỉ mỉ được thêu các loài hoa, khiến cô tựa như tiên nữ mùa xuân, tràn đầy sức sống. Chiếc váy này lúc đầu ở phần ngực được thiết kế chữ V khoét sâu, nhưng Cảnh Tử Sâm không muốn Tô Nhược mặc như thế nên được thiết kế lớp lưới che lại cho kín đáo. Mái tóc bị gió cuốn nhẹ khẽ tung bay để lộ dung nhan xinh đẹp. Đôi mắt trong veo kiêu ngạo sáng ngời dưới ánh đèn. Dung mạo Tô Nhược càng thêm rực rỡ thu hút. Mỗi một bước đi, mỗi một cử chỉ đều rung động lòng người. Xung quanh vang lên tiếng suýt xoa không ngớt. Vẻ đẹp như thế, chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng đủ để người ta thương nhớ cả đời. Bởi vậy đừng hỏi tại sao Cảnh Tử Sâm chỉ muốn cất giấu riêng cho chính mình. Từ lúc xuất hiện vòng tay của anh chưa rời Tô Nhược dù là một chút. Ánh mắt ôn nhu luôn nhìn về phía cô. Khi tất cả ngồi vào chỗ dành cho họp báo, do Cảnh Tử Sâm muốn tổ chức riêng trước khi đón khách mời đến dự buổi lễ ra mắt sản phẩm đầu tư của Cảnh Thị. Cho nên buổi họp báo này chỉ kéo dài 30 phút. Các phóng viên tranh thủ chuẩn bị câu hỏi. Khi thấy ba người yên ổn ngồi vào ghế, bọn họ hào hứng không thôi. Trần Lực là người cầm trịch buổi họp báo ngày hôm nay. Các vị có 30 phút để đặt ra câu hỏi. Buổi họp báo hôm nay sẽ trả lời về tất cả những sự việc vây quanh với cô Tô Nhược thời gian qua. Anh ta ngưng một chút lại nói. Sau đây sẽ là đôi lời phát biểu của cô Tô. Dưới bàn, bàn tay Cảnh Tử Sâm nắm chặt lấy Tô Nhược. Anh xoa nhẹ khích lệ lấy tinh thần cô. Đây là lần đầu tiên Tô Nhược xuất hiện kể từ xì căng đan nổ ra. Lúc này dưới hàng ghế khách mời, Lâm Bội và Henry cũng có mặt. Bọn họ tham dự với tư cách người đại diện cho Tô Nhược, nhưng lần này bọn họ không cần lên tiếng vì hiện tại Tô Nhược đã có Cảnh Thị và Tô Thị đứng phía sau, thật sự chưa đến lượt công ty bọn họ lên tiếng. Một cách trương.